Trong phòng tắm, hai nam một nữ phối hợp đến thiên y vô phùng, thành ngữ ti kiêu, ý là hoàn hảo không có sơ sót nào. Lê Viện quỳ trên mặt đất, cúi đầu ngậm lấy côn thịt Hạ Mân, Lam Y Thành cắm vào từ phía sau, côn thịt tiến vào tiểu huyệt, hai cái miệng đều bị ngăn chặn. Lê Viện không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể truyền ra âm thanh ê ê a a. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Tô Trạch Phong đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn dớ đã y gờ này. Tức khắc sắc mặt đại biến, tuy hắn đã sớm biết Lê Viện không thuộc về một mình hắn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô bị hai người đàn ông thao, hình ảnh này vẫn thực kích thích. Hạ Mân đối diện với Tô Trạch Phong. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tô Trạch Phong, hắn cười nhạo một tiếng, cho tay luồn vào mái tóc Lê Viện, bảo bối, em thật biết hút. Cái miệng nhỏ này cũng thoải mái giống như tiểu huyệt phía dưới vậy. Vừa nóng, vừa nhỏ, còn biết liếm. A, sâu một chút, ăn ngon sao, Lam Y Thành bị hình ảnh này kích thích trong lòng vừa ghen ghét, vừa khơi dậy tính thô bạo của nam nhân. Hắn tăng nhanh tốc độ, hung hăng cắm vào lại rút ra. Mỗi một lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, lại nhổ tận gốc, khiến mị thịt đều lộ ra ngoài, Lê Viện chịu không nổi loại kích thích này, hừ hừ trong miệng. A, Lam Y Thành vỗ vỗ mông Lê Viện, giọng khàn khàn, bảo bối, hút chặt như vậy làm gì? Muốn bấm gãy anh sao? Thao chết em tiểu tao hóa. Thiếu thao như vậy, thấy côn thịt nam nhân liền muốn ăn. Hiện tại có ba người chúng ta, không được lại đi câu dẫn người khác nghe chưa? A, không được, Lê Viện phun ra côn thịt Hạ Mân. Em chịu không nổi, xem ra bảo bối muốn cậu nhanh lên. Hạ Mân nói, đổi vị trí một chút, được, vì thế, hai người đàn ông liền thay đổi vị trí, Hạ Mân không giống như Lam Y Thành. Động tác của hắn ôn nhu hơn nhiều, thế nhưng càng dùng động tác ôn nhu như vậy cắm vào tiểu huyệt. Ngược lại càng làm cho Lê Viện thêm ngứa ngáy, động tác của Lam Y Thành mạnh hơn. Côn thịt thật lớn nhét đầy cái miệng nhỏ của Lê Viện. Biểu tình của cô phá lệ khó chịu, Tô Trạch Phong nhìn cảnh tượng trong phòng, nhăn mày, vừa rồi hắn đã lăn lộn Lê Viện lâu như vậy, hiện tại nếu lại tham gia vào, sẽ chỉ làm cho Lê Viện ứng phó không nổi, vì thế, hắn đi vào phòng bếp, lấy ra một ly nước đá để uống, áp xuống lửa nóng trong cơ thể, từ trong phòng tắm truyền ra âm thanh của ba người. Âm thanh này rằng co hồi lâu, Tô Trạch Phong muốn rời đi lực chú ý, nhưng không thành công. Tiểu huynh đệ cao chót vót kia không chịu phối hợp, Mân. Không được, em muốn tới. Muốn chết, a, Thành ca ca, nhẹ chút, a, tiếng thở dốc của hai người đàn ông ngày càng nặng, thật là muốn chết trên người em, tiểu yêu tinh, căn bản là ông trời phái em xuống hành chúng ta. Thật sảng, anh và Thành ca ca của em, ai làm cho em thoải mái hơn? Hừ, Lê Viện nghe giọng nói tranh sùng của hai người đàn ông. Thông minh trấn an nói, Thành ca ca với Mân đều là người em yêu. Cho dù hai người làm gì, em đều thoải mái, tên họ Tô thì sao? Hạ Mân khó chịu. Hắn làm em thoải mái, hay anh làm em thoải mái? Tô Trạch Phong nghe Hạ Mân nói xong, dựng lỗ tai lên, thân là nam nhân, vấn đề này hắn cũng muốn biết, Phong cũng thực tốt nha. Mân anh đừng cứ nhằm vào người ta như vậy, tiểu tao hóa, nói tóm lại em đều thích đúng không? Một người thỏa mãn không được em, muốn ba nam nhân tới lấp kín tao huyệt của em. Được, để chúng ta làm cho em đủ sảng khoái, a, đừng đỉnh nơi đó. A, Tô Trạch Phong cầm côn thịt giữa hai đầu lông mày tràn đầy du xê vọ y gờ, không được. Nếu còn tiếp tục nhịn nữa, thì hắn không phải là nam nhân, hắn đứng lên, đi về phía phòng tắm.